Cưng chiều của bạo quân, chương 7, tiền Bower, góc truyện audio.com, người đàn ông chết tiệt này, thực sự có bản lĩnh quyến rũ người khác đó. Gương mặt ưa nhìn, ánh mắt mê lực, cơ thể mạnh mẽ uy phong, Như Ý đã hoàn toàn tiến sâu vào trạng thái ấy. Bạo chúa thậm chí còn làm càn hơn, những nụ hôn mãnh liệt vội vàng, tàn bạo, đụng chạm. Nguy hiểm đến chí mạng, lăn lộn trên cỏ dài, cung cấm trong đêm, đã thiêu bị rụi hoàn toàn, cho đến khi đã kiệt sức hai người ôm lấy nhau ngủ thiếp đi. Người con gái này, thực sự khiến người ta ngây ngất. Mỹ nhân, tên nàng là gì? Ta muốn lập nàng làm phi. Điều đầu tiên mà bạo chúa làm khi thức dậy, đó chính là quyết định phải đặc cách ban ơn cho để biến nữ tử này thành vương phi của hắn. Nhưng ngay khi hắn vừa mở mắt đã thấy khoảng sân trống rỗng, chỉ còn vết tích của cỏ dại bị đè lên. Đặt bên cạnh hắn là một thỏi vàng. Mỹ nhân đã biến mất nhưng để lại một thỏi vàng. Bạo quân nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hỗn xược, sao nàng ta dám, nàng ta lại coi trẫm như một người hầu sao? Bạo quân tức giận đến mức gân cốt muốn nổ tung, sát khí trỗi dậy. Một đêm mạnh liệt ngây ngất nhưng thỏa mãn Như Ý để lại thỏi vàng quý giá duy nhất trên cơ thể cô cho Mỹ Nam này một cách rất sảng khoái, giống như tiền Bower cho trai bao vậy. Cô thừa nhận rằng Mỹ Nam khiến cho cô rất hưởng thụ, đau muốn chết nhưng lại sung sướng như tiên. Nhưng Như Ý không phải là một phụ nữ lăng nhăng và phóng túng, thuốc đã giảm dần. Cô không quan tâm đến cảm giác ngất ngây đắm chìm ấy nữa. Cô ấy là một đặc công. Điều quan trọng nhất đối với đặc công đó chính là thoải mái. Dưới sự kiểm soát của thuốc cô có thể gọi trai bao, nhưng cô không thể thích một người trai bao, ngay cả khi trai bao đó đẹp trai và dũng cảm như thế nào. Trời vừa mới ló dạng, khi cô tỉnh dậy đã bỏ vàng lại rồi bỏ trốn. Ở trong một cái nơi như mê cung này đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng cô cũng trốn thoát ra được. Nhưng khi cô nhảy lên chỗ cao nhất của bức tường thành, nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi mê cung khủng khiếp và kỳ lạ này, cô thấy tuyệt vọng khi phát hiện ra ánh mắt nhìn ra xa, tất cả các tòa nhà đều được xây cùng một phong cách. Trong lòng cô liền một cảm giác chẳng lành, ở đây trông không giống như một thành phố của thế kỷ 21 nhỉ. Cô nhìn lướt qua thành phố kỳ cục mà lạ lẫm này, ngạc nhiên khi phát hiện kiến trúc của những tòa nhà cổ, phong cách ăn mặc kỳ lạ trên đường phố và phương thức vận chuyển lạc hậu, như thể trở về cổ đại của triều đại Đường và Tống. Chính xác thì đây là đâu? Như Ý tuyệt vọng rồi. Sự yếu đuối và kiệt sức của cơ thể, khoảnh khắc khi niềm tin của cô sụp đổ, cô hoàn toàn mất đi thăng bằng, hai mắt tối sầm lại, ngã quỵ trên đường. Sắc mặt bạo quân trông nhợt nhạt, mấy tên thị vệ tinh anh của hoàng cung này đều là một lũ vô dụng hay sao hả? Đến cả một người con gái yếu đuối cũng không tìm được. Chẳng lẽ nàng ấy thực sự đã trốn thoát ra ngoài hoàng cung rồi sao? Trong thần điện vắng vẻ lạnh lẽo. Ngón tay bạo quân xoa hoa văn chạm khắc hơi nổi lên ở góc dưới bên phải của hộp thánh, trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Tại sao trên vai của nàng ấy lại có hoa văn giống y hệt? Chẳng lẽ nàng ấy có mối liên hệ đặc biệt với chiếc hộp sao? Mỹ nhân, nàng đang ở đâu? Trẫm nhất định sẽ tìm thấy nàng. Phù Trác Vương, đã hôn mê tổng cộng 3 ngày trời, Như Ý cuối cùng cũng thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy cô, góc truyện audio.com, ngạc nhiên khi thấy mình lại nằm trong một căn phòng kỳ lạ cách trương.